người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, chương 613, chúng ta đến từ quá khứ. Cho dù Iwichi hiện tại không có mở ra bất luận cái gì đồng thuật, nhưng cũng sợ ánh mắt, vẫn như cũ để Orochimaru rất cảm thấy áp lực. Nhìn xem Iwichi cái kia non nớt gương mặt, Orochimaru không thể nào hiểu được, vì cái gì một cái tiểu quỷ vậy mà có thể mang đến cho hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Hắn Orochimaru thế nhưng là đường đường tam nhẫn thứ nhất, đối mặt một cái tiểu quỷ thế mà bị đối phương một ánh mắt liền dọa sợ. Cái này sao có thể? Orochimaru trong lòng ngưng tụ, lần nữa khôi phục chấn định về sau. Trong đôi mắt lóe ra ám quang, Iwichi bất đắc dĩ lắc đầu mới nói vì cái gì liền lệch không nghe đâu. Vù vù, đột nhiên âm ám xó xỉnh bên trong hai đầu hắc xà như là điện quang lóe lên thẳng đến Iwichi mà đến. Một bên Neji trong nháy mắt mở ra Byakugan, thi triển nhu quyền trong nháy mắt đánh ra hai đoàn chakra, đem hai đầu hắc xà đánh chết. Như thế tinh xảo nhu quyền kỹ xảo, để Orochimaru cảm giác hai mắt tỏa sáng. Cho dù là tại hắn thu thập Hyuga nhất tộc trong tư liệu, tại nhu quyền tạo nghệ bên trên có thể nhẹ nhàng làm đến bước này người, cũng chỉ có Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi một người. Trước mắt cái này giống như là đã chết đi Hyuga Neji tiểu quỷ, vậy mà tại tuổi như vậy liền có thể làm đến bước này. Nhưng mà đây chính là Orochimaru địa phương, ẩn tàng đồ vật làm sao có thể đơn giản như vậy? Iwichi cùng Neji đỉnh đầu không biết cái gì, xuất hiện một đoàn rắn, bầy rắn hướng phía dưới cắn xé mà đến. Neji lông mày khẽ nhíu một cái, không trưởng, hướng lên một trưởng bộc phát ra kinh người chakra trùng kích. Bầy rắn trong nháy mắt bị toàn bộ đánh giết. Orochimaru đôi mắt hơi co lại, tốt, cường đại chakra, tên tiểu quỷ này Byakugan sức quan sát rất mạnh. Cái này trong nháy mắt, bốn phía lít nha lít nhít bầy rắn xuất hiện từ bốn phương tám hướng xông lại. Đập vào mi mắt rắn đã hoàn toàn không cách nào đếm rõ, mà Neji Byakugan lại rõ ràng bắt được mỗi một đầu rắn quỹ tích. Bày ra bát quái trưởng thức mở đầu, thân ảnh liên tiếp chớp động, tại Iwichi bên người không ngừng vừa đi vừa về nhảy lên. Trưởng ảnh không ngừng đánh ra, liên tiếp không ngừng xông tới rắn, đều bị Neji chuẩn xác không sai toàn bộ đánh giết. Chakra trong nháy mắt phá hủy những này độc xà đầu, đưa chúng nó một đầu từ không trung đánh rơi xuống. 10 giây sau, toàn bộ phòng thí nghiệm, khắp nơi đều có rắn thi thể, mỗi một đầu rắn đầu đều biến mất. Neji dừng lại đứng tại Iwichi bên cạnh, mắt lạnh nhìn trước mắt Orochimaru. Mà Orochimaru lại đột nhiên nở nụ cười phủi tay, đặc sắc nhu quyền. Người nhu quyền tại Hyuga nhất tộc bên trong chỉ sợ đã siêu việt Hyuga Hayashi. Orochimaru cẩn thận quan sát Neji, nhưng mà cuối cùng vẫn đem ánh mắt khóa chặt đến Iwichi trên thân. Các ngươi, đến tột cùng là ai? Iwichi há hốc mồm, đang định nói cái gì? Cái cổ trước đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao, đặt ở Iwichi trên cổ. Mà cái này nháy mắt Neji muốn quay người công, ném lên xác rắn thể lại đột nhiên quấn chặt lấy Neji hai tay, đem hắn gắt gao giữ chặt. Orochimaru cười tới thật đúng lúc. Hài tử, tại Iwichi sau lưng đột nhiên xuất hiện sai người. Đao trong tay của hắn đặt ở Iwichi cái cổ trước, chướng lệnh ánh mắt từ phía sau đánh giá Iwichi bên mặt. Hai cái này là ai? Iwichi dương mắt nhìn thoáng qua sau lưng người này. Người này hẳn là Misuki Kaka, bị Orochimaru rất sớm trước đó liền chế tạo ra người nhân bản. Rogu, tốc độ không sai. Iwichi nhìn xem Rogu nhàn nhạt nói xong, mà đang hỏi Orochimaru ngày hỏng sửng sốt một chút, nhìn lấy mình trước mặt cái này bị mình bắt lấy, mặt còn không đổi sắc tiểu quỷ. Ngày hỏng trong tay lưỡi đao hơi dùng sức một điểm lực, tiểu quỷ, hiện tại cũng không phải ngươi lúc nói chuyện. Hừ, Iwichi lắc đầu, bất quá là người nhân bản. Thật đúng là phách lối. Orochimaru đột nhiên dừng bước, cau mày nhìn xem Yuichi, luôn cảm thấy Yuichi đối với hắn giống như 10 phần hiểu rõ. Chẳng lẽ mình bị cái nào đó bí mật tổ chức theo dõi à? Ngay vào lúc này, Yuichi nhẹ nhàng nở nụ cười. Neji, chấm ngoặc kép, tại Yuichi hô lên Neji danh tự trong nháy mắt. Yuichi thân ảnh bỗng nhiên tiêu tán. Orochimaru trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cái bàn tay hướng phía hắn vồ tới. Tốc độ cực nhanh, Orochimaru hoàn toàn không cách nào kịp phản ứng. Bành, trong nháy mắt liền bị bắt lại. Orochimaru cổ bị nắm trong nháy mắt. Hắn mới đột nhiên giật mình. Yuichi không biết lúc nào vậy mà trực tiếp xuất hiện tại trước mặt mình. Mà sau lưng, phanh phanh, hai đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Neji đem Rogu huyệt đạo phong bế, dùng Hyuga nhất tộc điểm huyệt pháp. Rogu cảm giác chakra không cách nào vận chuyển, thân thể có chút bất lực, lập tức ngồi sập xuống đất. Neji nắm xong quyền đứng tại Rogu trước mặt, mắt lạnh nhìn hắn. Đảo mắt thời gian liền bị phản chế. Rogu không thể tin được hai cái này tiểu quỷ lại có thực lực cường đại như vậy. Thậm chí ngay cả Orochimaru đều bị trong nháy mắt bắt lấy. Nói không nên động thủ, thụ thương sẽ là ngươi. Yuichi nhàn nhạt nói xong, đem trong tay Orochimaru buông ra, bưng bít lấy cổ Orochimaru, không có từ Yuichi trên thân cảm nhận được sát ý. Cũng hơi tỉnh táo một điểm. Các ngươi đến tột cùng là ai? Tới nơi này làm gì? Yuichi, ngươi không phải đã có đáp án à? Orochimaru đôi mắt có chút co rụt lại. Hắn quay đầu nhìn một bên Neji. Ngươi là ai ta không rõ ràng, nhưng đứa bé này hẳn là sẽ không sai. Hắn là đã chết đi Hyuga nhất tộc thiên tài. Hyuga Neji đúng không? Yuichi nhẹ gật đầu, không phải đã đoán được à? Bất quá không đúng. Hyuga Neji cho dù chết mà phục sinh cũng không nên còn trẻ như vậy. Nghe đến đó Neji sửng sốt một chút, khởi tử hoàn sinh, mình ở thời đại này đã chết. Nói xong, Orochimaru ánh mắt chuyển rời đến Yuichi trên thân, nhìn xem trước mặt thâm bất khả trắc tiểu quỷ. Orochimaru cảm giác nội tâm của mình phảng phất có cái thanh âm tại nói cho hắn biết. Trước mắt tên tiểu quỷ này, muốn giết chết hắn cũng chỉ là động động ngón tay vấn đề. Vì cái gì Neji còn trẻ như vậy? Bởi vì, chấm ngoặc kép, chúng ta đến từ quá khứ. Orochimaru đôi mắt đột nhiên khuếch trương. Đến từ quá khứ, loại sự tình này làm sao có thể? Nhưng nếu như nói không có khả năng, trước mắt Neji Orochimaru cảm giác sẽ không sai. Hắn tuyệt đối không phải người nhân bản, hoặc là người nhân tạo, lại hoặc là Edo Tensei loại hình. Tuyệt đối là hàng thật giá thật nhân loại. Mà cặp kia Byakugan cùng cái kia đáng sợ nhu quyền kỹ xảo cũng không phải tùy tiện tìm người liền có thể học được. Hyuga nhất tộc thiên tài, chỉ có Hyuga Neji một người. Chẳng lẽ trước mắt hai cái thật là từ quá khứ tới chỗ này? Orochimaru nhìn thoáng qua Yuichi, hiển nhiên vẫn còn có chút hoài nghi. Yuichi chỉ đành chịu cúi đầu xuống tại Orochimaru bên tai nói nhỏ vài câu. Nghe được Yuichi theo như lời nói, Orochimaru trên mặt tràn đầy vẻ chấn động. Những chuyện kia đều là chỉ có hắn mới biết sự tình. Đây là quá khứ ngươi nói cho ta biết. Yuichi híp mắt cười nhìn lấy Orochimaru. Trầm mặc một lát, Orochimaru mới một lần nữa ngẩng đầu. Như vậy từ quá khứ tới chỗ này ngươi tìm ta làm cái gì? Ta muốn đi Konoha. Ta cần một cái thân phận. Ngươi giúp ta an bài. Các ngươi đi Konoha làm cái gì? Orochimaru hỏi Yuichi. Yuichi, yên tâm, ta cũng là Konoha ninja. Sẽ không làm cái gì đối Konoha chuyện không tốt. Ngược lại là đến giúp đỡ Konoha giải quyết một chút phiền toái địch nhân. Cúi đầu suy tư một lát, Orochimaru mở miệng hỏi lấy Yuichi, đã ngươi là đến từ quá khứ, vì cái gì ta đối với ngươi không có chiếu giống? Lời giải thích này khá là phiền toái. Mỗi cái thế giới đều tồn tại khác biệt. Ta ở cái thế giới này cũng không tồn tại. Cho nên người đương nhiên sẽ không có liên quan tới ta ký ức. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,